Từ căn nhà ma dõi theo đám tang, quan tài ngang qua phố di ra, mùi tanh nồng sộc bay ra trong căn nhà. Nhà đèn tắt lịm, cọt kè cọt kè, thong thong lòng lòng đông đưa. Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Có lẽ khá là nhiều quý vị bất ngờ vì video vừa phát đúng không ạ? Đây là video giới thiệu về kênh Nhà Ma. Đây là một kênh YouTube mới của Thuận. Ở kênh này thì Thuận cũng sẽ kể các câu chuyện về tâm linh, kinh dị. Nhưng có sự khác biệt với kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Đó là tại Nhà Ma thì không chỉ sẽ kể chuyện mà Thuận còn lồng ghép vào là những hoạt cảnh, những cảnh quay thực tế, để làm cho câu chuyện thêm phần sinh động, hấp dẫn hơn, không chỉ phần nghe mà còn cả phần nhìn nữa. Và kênh Nhà Ma là kênh YouTube thứ hai mà Duy Thuận cùng với toàn bộ ekip đã đầu tư rất là nhiều thời gian, sức lực, thậm chí là tiền bạc. Chỉ mong một điều là tạo ra những sản phẩm chuyện hay nhất gửi tới cho tất cả quý vị. Nên Thuận rất là mong muốn quý vị biết đến kênh Nhà Ma, hãy ủng hộ, theo dõi cho Duy Thuận thật nhiều nha. Duy Thuận có để link ở phía dưới. Quý vị hãy vào bấm đăng ký kênh, đón xem và ủng hộ cho Thuận thật nhiều nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta lại quay trở lại với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và đón nghe câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Đỗ Ngát. Tiếng bát rơi vỡ toang, những mảnh bát vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Một dòng máu đỏ thấm chảy ra từ chân thương. Cô chỉ đứng im nhìn thằng bé Quang, con riêng của chồng cô đang gào hét ầm ĩ. Cút đi, đồ phù thủy! Cút ngay đi, đồ phù thủy xấu xa! Nghe thấy tiếng đồ vật vỡ, nhất là tiếng đứa cháu trai độc nhất đang khóc thảm thương, thì bà như vội vàng chạy ra, ôm chặt lấy đứa cháu tội nghiệp rồi an ủi. Cục vàng của bà, nín đi nào bà thương. Thế có chuyện gì mà cháu bà lại khóc như vậy hả? Con không thích cô thương. Cô ấy là phù thủy. Cô ấy vừa mới đánh đít con. Rồi thằng bé lại gào lên khóc ầm ĩ. Ôm đứa cháu nội trong tay, bà như nhìn về phía thương bằng ánh mắt đầy tức giận. Rồi bà xỉa xói. Đúng là ác nhân thất đức mà. Thằng bé nó có tội tình gì mà có sức ngày hành hạ nó thế? Các cụ nói cấm có sai bao giờ. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Ngay từ khi cô bước chân vào cái nhà này, tôi đã biết cô là loại không ra gì rồi mà. Thằng bé nó không nên không phải, thì cô lấy lời mà dạy dỗ nó. Chứ cô đánh nó như vậy thì nó càng ghét cô mà thôi. Tiếng cửa nhà mở, Thái vừa bước vào. Nhìn khung cảnh trước mắt, anh vội vàng chạy đến bịt chặt vết thương đang chảy máu từ chân của vợ. Anh hỏi với giọng gấp gáp. Thường ơi, em có sao không? Em ngồi xuống đây mau lên, máu chảy nhiều quá. Vừa nhìn thấy bố thì thằng cu Quang lại òa lên khóc nức nở, rồi chạy đến ôm lấy bố. Thái nhìn con rồi nhìn vợ như chẳng hiểu chuyện gì. Bà Như đứng đấy nhìn con trai rồi buông lời trách mắng. Anh xem cái chuyện tốt mà anh làm ra đi. Trên đời này hết người để lấy rồi hay sao? Mà dẫn cái loại không ra gì về đây để làm khổ cháu tôi hả? Anh liệu liệu mà làm. Chứ chứa cái ngữ đấy ở nhà này, rồi có ngày nó giết cháu tôi cũng nên. Mẹ, sao mẹ nói nặng lời vậy? Lúc nào Thương cũng cố gắng chăm sóc cho thằng Quang tốt nhất mà mẹ. Vậy anh xem cái sự chăm sóc của vợ anh đi. Anh nhìn cho kỹ đi, xem cô ta đã làm những gì. Cũng tại mẹ chiều thằng Quang quá nên giờ nó mới hư như vậy. Chứ Thường cũng cố gắng nhiều lắm rồi. Mẹ đừng có định kiến quá với vợ con được không? Bà Như thấy con trai bênh vợ thì bà lại kể khổ. Có ai khổ như cái thân tôi không? Nuôi con lớn bằng ngần này mà hết lần này đến lần khác nó cãi lời tôi. Thế trong mắt anh có còn có người mẹ này không hả anh Thái? Thấy mẹ như vậy, Thái vội vàng thanh minh. Mẹ đừng có nghĩ như vậy, con không có ý đó đâu mà. Mẹ ơi! Thường cũng toàn lên tiếng nói giúp chồng, thế cô vừa mở lời đã bị bà Như quát. Cô im đi! Cô không thấy từ ngày cô bước chân vào cái nhà này thì chưa có cái ngày nào mà cái nhà này được yên ổn cả hả? Bà Như ném cho Thường một ánh mắt tức giận, còn Thương chỉ biết cúi đầu như thể mọi lỗi lầm là do cô gây ra. Rồi bà Như bế đứa cháu nội đi vào buồng, bỏ mặc hai vợ chồng Thương ở đó. Thái vội vàng giúp vợ xử lý vết thương. Nhìn thấy chồng ân cần chăm sóc mình như vậy, lúc này Thương khẽ rơi nước mắt. Thái vội vàng lau nước mắt cho vợ, rồi anh nói. Anh xin lỗi đã khiến cho em chịu thiệt thòi rồi. Được anh yêu thương thì những chuyện này có là gì? Em tin một ngày nào đó mẹ và thằng Quang sẽ đón nhận và yêu thương em. Thái khẽ ôm vợ vào lòng như thể khẳng định tình yêu thương của mình dành cho cô. Sau cánh cửa, bà Như đứng đó nhìn hai con bằng ánh mắt đầy tức giận. Bà nhếch mép cười rồi nói. Đúng là con cáo giả, con hồ ly tinh. Cô đừng mong tôi sẽ yêu thương cô. Sớm muộn gì bộ mặt thật của cô cũng sẽ được phơi bày ra thôi. Rồi bà Như trở vào, ôm lấy thằng cháu nội mà vỗ về cho nó ngủ. Nhìn thằng bé đang say giấc trong vòng tay mình, bà Như khẽ nói. Chỉ cần bà còn sống một ngày, bà sẽ không để ai ức hiếp con đâu. Rồi bà Như khẽ rơi nước mắt. Bà nhớ lại lúc Hoa, mẹ của thằng Cu Quang trước lúc lâm chung, đã nắm chặt tay bà mà nói những lời dặn dò. Mẹ ơi, con cầu xin mẹ. Mẹ hãy thay con chăm sóc thằng Quang. Mẹ đừng để nó bị ai ức hiếp mẹ nhé. Mẹ hãy hứa với con đi. Bà Như nhìn đứa con dâu bà nhất mực yêu mến mà không cầm nổi nước mắt. Bà khẽ nói. Con yên tâm. Mẹ hứa với con sẽ không để thằng Quang phải chịu khổ, phải thiệt thòi gì. Thằng bé Quang nằm trong lòng bà nội khẽ cựa mình. Bà Như vội vàng vỗ về cháu rồi cất lên lời hát ru quen thuộc. Con cỏ mày đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi ông vớt tôi vào, tôi có lòng nào tôi sẽ sáo măng. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục đau lòng cỏ con. Lại nói về Thương, cô vốn là công nhân của một xưởng may. Cô và Thái quen nhau rất tình cờ. Một hôm trên đường đi làm về, Thương bị một tên cướp giật túi sách. Nhìn thấy vậy, Thái đã đuổi theo tên cướp để lấy lại túi cho cô. Sau những lần chuyện trò, hai người nảy sinh tình cảm từ lúc nào chẳng hay. Khi biết Thái đã từng có một đời vợ và vợ anh đã mất, thì Thương lại càng cảm mến và thương yêu Thái nhiều hơn. Hai người quyết định đi đến đám cưới. Nhưng trái ngược với sự mong đợi của hai người là sự phản đối kịch liệt đến từ bà Như, mẹ của Thái. Ngày đưa Thương về ra mắt, bà Như đã tỏ thái độ không thích cô ra mặt. Bà nhìn một lượt từ đầu tới chân cô rồi hỏi. Thế cháu làm nghề gì? Quê ở đâu? Nhà có mấy anh chị em, bố mẹ làm gì vậy? Nghe mẹ hỏi người yêu như vậy thì Thái nhìn mẹ rồi vội vàng nói. Mẹ, mẹ hỏi gì như hỏi cung Thương vậy? Bà Như ngấp ngụm nước trà rồi thở hắt ra. Bà nhìn con rồi nói. Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con, nhất là cho cháu nội mẹ. Mẹ không muốn ai đó đến với con vì tiền rồi làm khổ cháu mẹ. Dạ, con biết là mẹ lo cho con, cho thằng Quang. Nhưng Thương là người tốt mẹ. Bà Như lại nhìn sang người con gái mà con trai mình mang về ra mắt. Thì bà khẽ lắc đầu, rồi bà nói. Bác nghĩ cháu với con trai bác chỉ nên làm bạn thôi, chứ hai đứa không hợp để tiến tới hôn nhân đâu. Thái nghe mẹ nói vậy thì giọng nói có vẻ mất bình tĩnh. Chúng con yêu thương nhau thật lòng mà mẹ. Con xin mẹ cho chúng con được lấy nhau. Lúc này Thương cũng vội vàng lên tiếng. Con xin bác chấp thuận cho chúng con. Con hứa sẽ yêu thương bé Quang và chăm sóc nó như con đẻ ạ. Bà Như khẽ liếc mắt xuống thấy Thái đang nắm tay Thương như để thể hiện rõ sự quyết tâm của mình. Bà Như đứng dậy vừa quay lưng đi vừa nói. Ý mẹ đã quyết như vậy rồi thì con nên biết phải làm gì. Mẹ! Mẹ! Thái gọi với theo mẹ nhưng bà Như không hề quay lại hay đáp lời con mà cứ thế đi thẳng lên phòng của mình. Bóng bà Như vừa khuất thì Thương chợt khóc. Cô muốn chút bỏ những ấm ức tủi thân. Thấy người yêu khóc, Thái vội vàng ôm cô vào lòng rồi vỗ về. Nín đi em, rồi anh sẽ thuyết phục được mẹ. Em biết mình không xứng với anh, nhưng em không muốn phải xa anh. Em... Rồi tiếng khóc của Thương mỗi lúc một to hơn. Còn Lành đứng trong bếp cũng ngó nghiêng ra, nó bĩu môi rồi nói thầm. Em không xứng với anh, em không muốn xa anh. Giả tạo chết đi được. Chắc lại định nhòm ngó cái cơ ngơi của nhà này đây mà. Khi biết được con trai nhất định muốn lấy Thương về làm vợ thì bà Như càng tỏ thái độ mãnh liệt. Thậm chí hai mẹ con đôi lúc còn to tiếng với nhau. Hôm đó bà Như gọi Thương đến để nói chuyện. Đặt sấp tiền lên mặt bàn, bà nhẹ giọng, nhưng hàm ý trong câu nói lại hết sức đanh thép. Cô cầm số tiền này rồi rời xa con trai tôi đi. Nếu chưa đủ tôi sẽ đưa cô thêm. Thương nhìn bà Như với ánh mắt buồn bã, rồi cô cất lời. Con đến với anh Thái là vì con thương anh và bé Quang, chứ không phải vì tiền như bác nghĩ đâu ạ. Nên con xin bác hãy đón nhận con. Con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc bé Quang thật tốt. Thằng Thái nó vì yêu cô nên mở mắt, chứ còn tôi thì làm sao mà không nhìn ra ý định của cô ở đây. Tôi cũng muốn cháu tôi có một người mẹ để chăm sóc cho nó, nhưng người đó sẽ không phải là cô. Thường cúi đầu khẽ rơi nước mắt khi nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của bà Như. Nhưng điều đó cũng không làm cô có ý định rời xa Thái, mà cô càng muốn trở thành vợ Thái bằng được. Còn Thái, mặc dù bị mẹ kiên quyết phản đối nhưng anh vẫn luôn không ngừng cố gắng thuyết phục mẹ. Thậm chí có một thời gian hai mẹ con còn trở nên căng thẳng. Anh đi sớm về muộn, thường xuyên say xỉn. Cực chẳng đã vì thương con, bà Như cũng chịu xuống nước và chấp nhận cho Thái lấy Thương về làm vợ. Ngày đám cưới vẻ mặt ai cũng vui mừng, duy chỉ có bà Như là chỉ cười lấy lệ. Vốn là dân buôn bán kinh doanh nên bà Như luôn đề phòng. Bà cảm thấy người con dâu này không hề đơn giản và hiền lành như vẻ bề ngoài. Nhưng bà luôn mong cho những cảm nhận của mình về Thương là sai. Từ ngày về làm vợ Thái, Thương luôn cố gắng chăm lo cho mẹ chồng và thằng cu Quang. Nhưng dù Thương có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì không khí gia đình vẫn luôn căng thẳng, mẹ chồng vẫn không đón nhận cô. Nhiều lần bà Như cũng rào trước đón sau. Cô đừng nghĩ rằng đã bước được vào cái nhà này rồi thì muốn làm gì thì làm. Tôi để cô cưới thằng Thái là muốn cho cô có một cơ hội. Nếu cô làm không tốt thì tôi cũng có thể đuổi cô ra khỏi cái nhà này bất cứ lúc nào. Thường đứng lặng im nghe mẹ chồng nói mà cô chẳng dám nói lời nào. Nhưng khi bà Như quay bước thì cô lại nhìn theo bóng lưng mẹ chồng bằng đôi mắt lạnh tanh không cảm xúc. Với cô được làm vợ Thái, được làm dâu nhà giàu là một chuyện có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới. Nó là điều mà cuộc sống này đã ưu ái với cô rồi. Nên Thường nhất định sẽ không để bị đuổi ra khỏi nhà này một cách dễ dàng. Cô nhất định không thể rời xa Thái, không phải để quay về cái phòng trọ chật hẹp kia. Hôm nay Thường nấu món thịt kho trứng mà thằng bé Quang thích ăn nhất. Cô vui vẻ nhìn thằng cu Quang rồi gọi. Quang ơi, hôm nay mẹ nấu món con thích ăn nhất này, là món thịt kho trứng nhá. Thằng Quang nhìn Thương chằm chằm bằng ánh mắt tức giận, rồi nó nói. Cô không phải mẹ con cũng không thích ăn món này, con thích ăn cái khác cơ. Hôm nay con ăn tạm nhé, mai mẹ làm món khác được không? Không, con không ăn, không ăn. Con ăn đồ cô Lành nấu cơ, cô Lành nấu ngon hơn. Rồi nó lại hất đổ bát cơm Thương vừa mới lấy cho nó. Dường như bao nhiêu tức giận trong lòng Thương lúc này như muốn bộc phát ra, cô liền quát thẳng Quang. Còn không được hỗn như thế, nếu lần sau con còn làm như vậy, mẹ sẽ đánh đòn con đấy. Lúc này thằng Quang trợn trừng trừng nhìn Thương rồi hét lớn. Cô không phải mẹ con, cô là phù thủy, đồ phù thủy ác độc, cô cút đi, cút đi. Nghe những lời như vậy trong lòng Thương rất tức giận, nhưng cô vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng hết sức với thằng bé này. Thế Quang hôm nay muốn ăn gì để mẹ mua nào? Thằng bé nhìn Thương với ánh mắt như xỉu lại, nó nói. Con thích ăn phở gà cơ, rồi ăn kem nữa. Được rồi, thế mẹ sẽ đưa đi mua phở, mua kem cho con nhé. Xong rồi mẹ sẽ chơi siêu nhân với Quang nhé. Thằng bé vui sướng mà nhảy lên vỗ tay. Thích quá, thích quá. Thương nhìn thằng bé rồi khẽ nở nụ cười. Vốn dĩ thằng Quang chỉ là một đứa trẻ, chỉ cần chiều theo nó một chút thì nó dần dần sẽ yêu mến Thương. Mọi việc diễn ra vừa rồi đều được bà Như đứng sau cánh cửa chứng kiến tất cả. Tuy chưa thể đón nhận và tin tưởng đứa con dâu này, nhưng bà Như cũng không còn quá ác cảm khắt khe với Như nữa. Cho đến một hôm thằng bé Quang sốt cao phải vào nhập viện, Thương không quản vất vả ngày đêm tận tình chăm sóc. Cô nhẹ nhàng lấy khăn ấm chườm cho con rồi nhẹ nhàng thủ thỉ. Đợi khi nào Quang hết ốm, mẹ sẽ đưa Quang đi công viên, sẽ mua kem cho con ăn nhé. Thằng bé nhìn Thương bằng ánh mắt trìu mến, như thể cô chính là mẹ nó vậy. Mẹ mua cả siêu nhân cho con nữa nha. Khi tiếng mẹ được thốt ra, trong lòng Thương có một chút gì hạnh phúc. Cô nở nụ cười mãn nguyện. Chính sự ân cần của Thương đã làm Quang dần đón nhận và yêu thương cô. Nó không còn gọi Thương là phù thủy nữa, mà gọi cô bằng một tiếng mẹ đầy ấm áp. Rồi Thương cũng có thai. Điều này khiến Thái rất vui, bà Như cũng vậy. Tuy không nói ra nhưng khi biết tin cô có thai, bà Như cũng âm thầm mà lo lắng cho con dâu. Lành này, chị Thương có thai rồi. Con hỏi xem chị thích ăn cái gì thì mua về. Làm nhiều món ngon vào để chị Thương tẩm bổ nhé. Dạ thưa bà. Đứng trên tầng nhìn xuống, Thương nở nụ cười mãn nguyện. Cô ngỡ mọi thứ tươi đẹp nhất sắp thuộc về mình. Cô đã thật sự chạm tay vào hạnh phúc. Từ ngày Thương có thai, thằng Quang cũng vui lắm. Chốc chốc nó lại chạy ra ôm lấy bụng Thương, rồi thì thầm nói chuyện. Em bé ở trong đó ngoan nha. Khi nào em ra đây, anh sẽ nhường hết đồ chơi cho em. Anh sẽ bế em, sẽ hát cho em nghe. Mỗi lần nghe thằng Quang nói chuyện với em bé trong bụng như vậy, thì cả nhà đều cười vui. Thái nhìn Thương với ánh mắt hạnh phúc tột cùng kèm chút biết ơn. Khi cô luôn dành tình cảm yêu thương chân thành cho thằng cu Quang. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến cho một gia đình đang hạnh phúc ngập tràn một màu tang thương. Chiều tối hôm đó, thằng bé Quang đột nhiên biến mất khiến cả nhà lo lắng. Ai nấy đều chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà. Mọi ngõ ngách trong nhà đều được tìm kiếm rất kỹ, nhưng tuyệt nhiên không thấy. Thường nhìn mọi người rồi lên tiếng. Có khi nào bé Quang đi đâu rồi không ạ? Không, Quang không bao giờ ra khỏi nhà. Với lại cổng lúc nào cũng đóng thì thằng bé không thể nào đi đâu được. Nó chỉ có thể quanh quẩn đâu đó trong nhà thôi. Cứu! Có ai không? Cứu với! Cứu với! Tiếng của Lành vang lên một cách đầy sợ hãi khi nhìn thấy thằng bé Quang đang nằm dưới đáy bể bơi. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Lành, mọi người vội vàng chạy ra. Ai nấy đều hoảng hốt khi chứng kiến cảnh trước mặt. Thái vội vàng nhảy ngay xuống bể bơi, ôm lấy thằng Quang đưa lên bờ. Anh vội vàng hô hấp nhân tạo cho con trai, nhưng da rẻ thằng bé Quang đã trắng bệch, không còn một chút sự sống nào. Nhưng Thái vẫn điên cuồng mà hô hấp. Anh chỉ cầu mong có một phép màu nào đó xảy ra với đứa con bé bỏng của anh. Thường vội vàng ôm lấy chồng an ủi. Anh ơi, bình tĩnh lại đi. Con đã không còn rồi. Thái gào khóc bên xác con trai, những tiếng gào thét điên loạn như thể chất chứa bao nhiêu đau đớn tột cùng. Còn bà Như, bà đã ngất ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác đứa cháu mà mình hết mực yêu thương. Sau tang lễ của bé Quang, không khí gia đình như mang nặng một màu tang thương. những tiếng cười đã chẳng còn nữa. Trên khuôn mặt ai cũng mang nặng một nỗi đau thương khó có thể diễn tả bằng lời. Mọi chuyện thương tâm với gia đình Thái chưa dừng lại ở đấy. Khi bà Như bị ngã từ trên cầu thang xuống, và hệ quả là từ bây giờ bà Như bị tàn phế phải ngồi xe lăn. Ngay cả ý thức của bà cũng chẳng còn, lúc tỉnh lúc mê. Bà lúc nào cũng gọi tên cháu nội bằng cái giọng ngọng líu ngọng lô vì bị méo miệng. Quang ơi, con đâu rồi? Con lại đi trốn để bà tìm hả? Quang ơi, Quang ơi. Thái nhìn mẹ bị như vậy, lại nhớ đến con mà anh như muốn sụp đổ. Hai nỗi đau lại đến cùng một lúc, khiến người mạnh mẽ như anh cũng chẳng thể nào chịu đựng được. Nhìn thấy chồng suốt ngày ủ rũ như vậy, Thường cũng rất thương chồng. Cô chỉ biết động viên Thái để anh sớm vượt qua nỗi đau này. Thường nhẹ nhàng cầm tay chồng đặt lên bụng mình, rồi nhẹ nhàng nói: anh có cảm nhận được con đang đạp không? Thái nhìn vợ khẽ cười, mặc dù trên khuôn mặt anh vẫn mang nặng vẻ đau đớn. Anh phải cố gắng vì mẹ, vì em và vì con chúng ta nhé. Thái nhìn Thương rồi vòng tay ôm lấy bụng cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên đó rồi anh nói: anh sẽ cố gắng, cảm ơn em luôn bên anh. Thường khẽ vuốt mái tóc Thái rồi cô nở một nụ cười mãn nguyện. Nhìn mẹ chồng thường ngày ăn to nói lớn, uy nghiêm là thế, mà nay phải ngồi trên xe lăn, ánh mắt khờ dại, nói năng lảm nhảm, thì Thường cảm nhận rằng mình bây giờ mới chính là chủ nhân của ngôi nhà này. Bà ăn đi, hôm nay còn nấu món cháo mà bà thích ăn đấy ạ. Lành đút từng thìa cháo rồi dỗ dành bà Như. Quang, Quang, đi tìm Quang. Bà Như rằn ra từng tiếng khó nhọc rồi chỉ về phía cửa. Được rồi, bà ăn hết bát cháo này rồi con sẽ dẫn bà đi tìm Quang nhé. Bà Như nhìn con Lành rồi nở nụ cười méo mó. Bà há miệng ăn từng miếng cháo khó nhọc. Thường đứng một góc và quan sát tất cả. Cô nhìn ngắm ngôi nhà rộng lớn này rồi khẽ nở nụ cười. Cầm cốc nước cam trên tay, Thương từ từ tận hưởng vị ngọt thanh mát, vừa ngắm những bông hoa chớm nở, mặc cho tiếng chuông đang không ngừng reo vang, vọng ra từ phòng bà Như. Cô Thương! Cô Thương! Tiếng của Lành vang lên. Thường khẽ nhíu mày trả lời: có chuyện gì mà mày gọi giật giọng lên thế? Cô đứng đây mà không nghe thấy tiếng chuông trên phòng bà chủ hả? Thương quay mặt đi rồi thản nhiên trả lời: không, tao chẳng nghe thấy gì cả. Nhìn bộ dạng thờ ơ của Thương, Lành cũng chả thèm đôi co. Cô cất tạm đồ ăn vừa mua rồi vội vàng chạy lên phòng xem bà chủ có chuyện gì. Thái đã thiết kế một hệ thống chuông báo. Chỉ cần khi nào bà Như bấm nút thì toàn bộ hệ thống chuông báo sẽ vang lên để mọi người biết bà Như đang cần mà đến phòng bà. Thái còn thuê riêng một hộ lý để chăm sóc bà Như, nhưng nhất định bà không chịu. Bà chỉ cho cái Lành chăm sóc mình mà thôi, cũng chỉ mình nó dỗ dành bà Như thì mới chịu ăn. Bà ơi, bà có sao không? Con Lành hốt hoảng khi thấy bà Như một nửa người ở trên giường, còn thân trước thì gục xuống cạnh giường. Nó vội vàng đỡ bà Như lên, rồi nhẹ nhàng nói: khổ thân bà chủ quá, còn đi có một tí thôi mà thành ra thế này. Rồi nó nhìn ra phía cửa, nói với giọng hậm hực: trước mặt chồng thì mồm lúc nào cũng ngọt sơn sớt, mà vắng mặt chồng một cái thì chả coi mẹ chồng là gì cả. Lành ôm bà chủ trong tay rồi nhẹ nhàng vỗ về: từ mai con sẽ không để bà một mình nữa đâu. Rồi nó khóc. Chắc trong nhà này chỉ còn mình nó còn quan tâm đến bà Như. Hàng ngày chứng kiến cảnh bà Như này, nó rất đau lòng. Từ lâu nó đã coi bà Như như người thân của mình. Con Lành nhớ lại ngày đầu tiên nó gặp bà chủ, là một ngày trời mưa tầm tã cách đây chừng 10 năm về trước. Hôm đó nó ngồi co ro dưới cái mái hiên một nhà nào đó ven đường, đôi mắt như nặng một nỗi buồn tủi, tay thì ôm lấy cái bụng đang réo vì đói. Rồi một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước mặt nó. Từ trong xe, một người phụ nữ trung niên nhìn rất quý phái nhìn nó, rồi nở nụ cười hiền: trời đang mưa rất to, sao con không về nhà mà ngồi đây? Lành nhìn người phụ nữ trước mặt, nó linh cảm bà không phải là người xấu. Ánh mắt bà nhìn nó như mang bao nhiêu sự hiền dịu thương cảm, rồi lành trả lời ấp úng. Con không có nhà à? Bà Như lại nhìn nó, nở nụ cười hiền rồi bà nhẹ nhàng nói. Con hãy theo ta về nhà, ta sẽ cho con một công việc, con không phải lang thang nữa. Lành nhìn người đàn bà trước mặt như không tin vào tai mình, thế là nó theo bà Như về làm giúp việc cho bà từ ngày đó. Nhưng bà Như đối xử với nó rất tốt, rất ân cần quan tâm nó như một người thân trong gia đình. Từ lâu nó cũng coi nơi đây chính là gia đình mình. Khẽ đặt bà Như nằm xuống, Lành vội vàng đi lấy thau nước ấm lau mặt cho bà Như. Trong phút chốc nó cảm nhận đôi tay bà Như đang khẽ nắm lấy tay nó. Bà nhìn nó rồi khóc. Từ ngày bà Như bị như này thì thái độ của Thương thay đổi chóng mặt. Cứ hễ có chồng ở nhà là cô ta chăm sóc mẹ chồng tận tâm lắm. Nhưng hễ không có mặt Thái thì cô ta lại thờ ơ lạnh nhạt, chẳng thèm quan tâm hỏi han mẹ chồng một câu. Mọi việc chăm sóc bà Như cô ta đều để Lành làm hết. Việc của cô ta bây giờ là thư giãn và tận hưởng cuộc sống như trong mơ này. Nhiều lúc khi vắng mặt Lành, Thương cũng thử nhéo vào chân mẹ chồng để xem bà có phản ứng gì không. Nhưng trên khuôn mặt bà Như vẫn ngây dại, nhìn vô tình vào không gian trước mặt. Miệng vẫn làm nhảm những câu gì đó chẳng ai nghe rõ. Lúc đó Thương khẽ nở nụ cười nham hiểm, rồi cô ta nói. Đây là kết quả của việc bà khinh thường tôi đấy. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đang đứng ở đây và làm chủ ngôi nhà này. Còn bà cứ chờ mà đi theo thằng cháu nội của bà đi là vừa. Rồi Thương quay mặt mà cười lên đắc ý. Khi Thương vừa quay đi thì cũng là lúc Lành chạy ra. Nó sờ chân sờ tay bà Như rồi nói. Bà có sao không? Cô ta có làm gì bà không? Lúc này hai hàng nước mắt của bà Như khẽ rơi. Lành nhìn thấy bà chủ khóc thì nó cũng khóc theo. Bàn tay bà Như khẽ nắm chặt lấy tay cái Lành. Bà Như vốn là người thông minh sắc sảo nên bà đã sớm nhận ra tâm kế của Thương khi cô ta tiếp cận Thái. Khi Thương biết Thái hiện đang là giám đốc một công ty bất động sản lớn thì cô ta không ngừng dùng chiêu trò để làm anh yêu cô ta. Bà Như tìm gặp Thương để dùng tiền, mong cô ta rời xa con trai bà. Nhưng Thương đủ thông minh để hiểu rằng số tiền đó chẳng là gì. Nếu cô ta lấy được Thái, cả cái gia sản kếch xù kia sẽ là của cô ta. Trong bóng tối mờ ảo của chiếc đèn ngủ, Thương cảm nhận từ đâu đó một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người cô. Cả người cô ta bỗng run lên, rồi Thương thấy có gì đó ướt ướt đang di chuyển trên bụng cô. Lúc này Thương mệt mỏi mở mắt. Đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì Thương chợt hốt hoảng khi nhận ra trước mặt cô là Quang. Nó đang ngồi cạnh cô, xoa bàn tay nhỏ đầy gân guốc lên bụng cô. Toàn thân của nó lúc này ướt sũng, nước vẫn đang chảy tong tỏng. Khuôn mặt bé Quang trắng bệch trương phình như sắp nổ tung ra. Nó nhìn Thương bằng đôi mắt đỏ lòm. Nơi cổ họng nó cất lên những tiếng nói âm u rùng rợn như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Mẹ ơi, con đón em đi theo con nhé. Con chơi một mình buồn lắm. Buồn lắm mẹ ơi. Rồi một chàng cười kinh dị vang lên. Vòng hồn thằng Quang cười lớn để lộ ra hàm răng với hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cút đi đồ ma quỷ, cút nhanh đi. Lúc này Thương không ngừng giãy giụa và hét lớn, nhưng cả cơ thể cô như cứng đờ không thể nào cựa nổi. Cô nhìn sang phía chồng mình như muốn cầu cứu, nhưng dù cô có hét đến lạc cả giọng thì Thái vẫn say giấc mà không hề biết những chuyện kinh dị đang diễn ra với vợ. Vòng hồn của thằng Quang lúc này nhìn xuống bụng của Thương, rồi nó dùng tay mà đấm mạnh xuống. Những âm thanh khô khốc hòa quyện cùng tiếng kêu đau đớn đến thấu xương tủy của Thương vang lên. Nhưng mặc nhiên chỉ có cô mới cảm nhận được mọi diễn biến đang xảy ra, còn không một ai biết đến sự hiện diện của vong hồn Quang lúc này. Dường như sự chịu đựng của Thương đã quá giới hạn, cô thở một cách dồn dập ngắt quãng. Những cơn đau nơi vùng bụng không ngừng dồn đến, khiến cô cảm giác như mình sắp chết. Đôi mắt Thương như muốn nhắm lại thì một tiếng còi lớn vang lên kéo Thương về thực tại. Thương bất giác mở trừng mắt, trên khuôn mặt vẫn còn nguyên nét sợ hãi. Mồ hôi trên trán cô không ngừng túa ra. Những cơn đau nơi vùng bụng giờ chỉ còn âm ỉ. Thương ơi, Thường ơi, em tỉnh lại đi. Thường ơi. Lúc này Thái đang ngồi bên cạnh nhìn vợ một cách lo lắng. Thường nhìn chồng rồi cô khóc. Cô hiểu rằng mọi thứ cô vừa trải qua là một giấc mơ. Nhưng nó rất thật, thật đến nỗi dư âm của cơn đau do thằng bé Quang làm vẫn còn. Thái ôm vợ rồi hỏi. Em mơ thấy gì mà gào thét lên vậy? Anh lại gọi mãi mà không được. Anh chỉ thấy em nói mơ là cút đi đồ ác quỷ. Em gặp ác mộng hả? Thường có phần bối rối khi nghe chồng nói vậy. Cô liền vội vàng giải thích. Chắc tại em đang mang thai nên hay ngủ mơ linh tinh vậy thôi. Thái vuốt tóc Thường rồi nói những lời ân cần. Từ mai em nghỉ ngơi nhiều vào. Anh biết là em thương mẹ, nhưng bụng em bây giờ cũng to rồi. Em chỉ cần nói chuyện động viên mẹ thôi. Còn việc chăm sóc mẹ để cho lành nó làm. Mà anh thuê thêm một người giúp việc nữa. Thôi không cần đâu anh. Em cứ việc nghỉ ngơi, mọi việc cứ để anh tính toán. Rồi Thái lại xoa nhẹ bụng vợ. Tuy trong lòng anh rất đau buồn vì cái chết của con trai, nhưng bề ngoài anh vẫn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho vợ và cho đứa con sắp chào đời. Giấc mơ đêm qua khiến Thương bị ám ảnh. Cả ngày cô cứ như người ngây dại, mất hồn. Cô cứ đi ra đi vào thẫn thờ. Do không để ý, Thương đã va phải vào Lành, khiến chậu nước mà Lành vừa rửa cho bà Như đổ hết cả vào người Thương. Sẵn cơn bực tức trong người, Thương vung tay tát Lành tới tấp. Đến khi cô ta thấy rát tay thì mới dừng lại. Dường như bao nhiêu sự tức giận nó dồn hết lên người của Lành. Hai má của cái Lành bây giờ đỏ ửng, in hẳn những dấu tay của Thương. Bà Như ngồi trên xe lăn chứng kiến tất cả, nhưng đôi mắt bà vẫn vô hồn nhìn vô định vào không gian trước mặt. Đánh Lành một trận xong thì Thương nhìn về phía mẹ chồng như thách thức. Vì trước kia bà rất thương Lành, cũng có đôi lần con Lành nói những điều mà Thương nghe chói tai, nhưng cô không dám làm gì nó vì sợ mẹ chồng. Nay bà Như chỉ như cái xác ngồi kia, thì cô ta có thể thẳng tay mà trừng phạt cái Lành. Thương nhìn cái Lành đang ôm lấy hai má đỏ ửng mà khóc thút thít, thì nó cười lên đầy thỏa mãn rồi nó nói. Từ nay tao xem ai sẽ bảo vệ mày. Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tao, còn không tao tống cổ mày ra khỏi nhà, biết chưa? Cái Lành nhìn về phía bà chủ rồi nó vội vàng gật đầu. Cái gật đầu như cam chịu. Không phải vì nó sợ bị đuổi đi, nó chỉ sợ nó đi rồi không ai chăm lo cho bà chủ mà thôi. Thương nhìn bộ dạng của Lành thì nhếch mép cười rồi nói. Vì thế chứ. Sau khi Thương đi khuất, Lành vội vàng lao đến gục xuống lòng bà Như mà khóc. Từ ngày cô về nhà này chưa bao giờ cô phải chịu ấm ức đến vậy. Những giọt nước mắt của bà Như khẽ rơi. Trong ánh mắt ấy dường như in hẳn nỗi căm phẫn tột độ dành cho đứa con dâu. Tranh thủ Thái đi công tác, Thương ở nhà đó cho sơn sửa và thay đổi nội thất của toàn bộ ngôi nhà. Ngay cả bức ảnh gia đình Thái trước kia cũng được cô ta cho gỡ xuống và cất vào kho. Cô ta muốn từ nay trong ngôi nhà này không còn lưu lại bất kỳ một ký ức nào về người vợ cũ và đứa con đã mất của Thái. Những ngày Thái đi công tác vắng nhà là những ngày bà Như phải chịu cảnh đối xử bạc bẽo của con dâu. Lành à, mày để đấy để tao cho bà ăn cho. Mày đi xem dọn dẹp nhà cửa đi. Dạ, thôi để tôi cho bà ăn cũng được. Cô Thương bụng to như vậy thì cứ nghỉ ngơi đi. Thương tức giận giằng lấy cái bát trên tay Lành rồi gằn giọng. Từ lúc nào mà mày lại có quyền ra lệnh cho cả chủ nhà vậy? Mày nên nhớ, mày chỉ là con ở thôi. Mày có muốn tao tống cổ đi ngay bây giờ không hả? Lành sợ hãi ngậm ngùi quay bước mà lòng dạ chẳng được yên. Cô sợ khi vắng mặt mình rồi thì Thương sẽ hành hạ bà chủ. Lành vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau mà đôi mắt ngấn nước. Không mau đi làm việc đi, còn nhìn cái gì nữa? Không lẽ mày sợ tao giết bà chủ mày à? Tiếng Thương quát Lành khiến Lành sợ hãi vội vàng nhanh chóng đi làm việc. Thương đổ tất cả thức ăn lẫn lộn vào bát cơm rồi cô ta trộn đều lên. Sau đó cô ta xúc một thìa cơm đầy dí gần vào miệng bà Như rồi nói. Mẹ, há mồm ra con đút cho nào. Bà Như cố há mồm một cách gượng gạo khiến Thương tức giận nói lớn. Há bé tí như này thì làm sao mà đút nổi. Há to ra xem nào. Dù cô ta có nói thế nào thì bà Như cũng chẳng thể há to nổi. Vì từ sau tai nạn, mồm bà Như đã méo về một bên và cử động rất khó khăn. Thường tức giận đứng dậy, cô ta nhìn quanh không có ai, cô ta liền bóp mồm bà Như rồi đổ thìa cơm đầy vào mồm bà. Bà Như đau đớn dùng hết sức gồng mình cựa quậy trên chiếc xe lăn, những hạt cơm rơi vãi khắp người bà và dưới sàn nhà. Thường dí sát mặt mình và mặt bà rồi gằn lên từng chữ. Bà cứ đợi mà đi theo thằng cháu nội của mình đi, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thường nhìn mẹ chồng rồi nhếch mép cười, một nụ cười đầy thâm hiểm. Thường cũng chẳng phải loại người hiền lành tử tế gì, và điều này bà Như đã linh cảm ngay từ lúc đầu khi gặp cô ta. Bà vô tình bắt gặp ánh mắt của Thương khi nhìn ngôi nhà bể thế này với ánh mắt khao khát. Rồi cô ta khẽ nở nụ cười mang đầy hàm ý. Đó là lý do bà Như nhất quyết phản đối cuộc hôn nhân của con trai với Thương, vì bà cảm nhận Thương không phải người hiền lành như vẻ bề ngoài mà cô ta tạo nên, chứ không phải bà coi kinh hay chê bai xuất thân của Thương. Cũng đến ngày Thái đi công tác về, vừa bước vào nhà, anh như sững người lại trước khung cảnh trước mắt. Mọi thứ nội thất trước đây bây giờ được thay đổi hết, ngay cả bức ảnh gia đình cũng đã được tháo xuống mà thay vào vị trí đó là hình cưới của anh và Thương. Anh về rồi à? Sao anh không báo trước cho em? Thương trở lại cái giọng nói dịu dàng của mình khi nhìn thấy Thái. Cô ta vội đặt bát cơm đang cho mẹ chồng ăn dở, rồi chạy lại ôm chồng. Thái nhẹ nhàng hôn lên trán vợ rồi anh hỏi. Em đang cho mẹ ăn à? Rồi Thái đi đến trước mặt mẹ, nhìn những hạt cơm dính trên mặt và rơi vãi khắp người mẹ, mà trong lòng anh không khỏi xót xa. Lúc này Thương vội vàng giải thích. Bây giờ mẹ bị như vậy, ăn uống có hơi khó khăn một chút. Thái không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái rồi anh gọi. Lành ơi! Lành! Anh Thái về rồi à? Ờ, em mang một bát cơm mới ra đây nhé. Dạ. Lành vội vàng quay đi, miệng còn lẩm bẩm. Anh Thái về rồi, còn hồ ly tinh không dám bắt nạt mình với bà chủ nữa rồi. Một lúc sau, Lành chuẩn bị một suất cơm như vừa rồi, nhưng thức ăn và cơm được để riêng trông rất gọn gàng và đẹp mắt, chứ không như bát cơm mà Thương đang cho mẹ chồng ăn. Vốn dĩ bà Như là người rất kém trong khoản ăn uống, nên Thái nhìn cách vợ cho mẹ mình ăn như vậy thì anh có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nỡ nặng lời. Anh cứ để em cho mẹ ăn cho. Thường toàn đón lấy bát cơm từ tay chồng, nhưng Thái rụt lại và nói. Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh cho mẹ ăn. Lành lấy khăn mặt lau những hạt cơm dính trên mặt bà Như, rồi lại phủi phủi những hạt cơm dính trên người bà. Nhìn Lành chăm sóc mẹ mình một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ, Thái khẽ cười. Vậy là Thái và Lành, người thì xúc cho bà Như ăn, người thì nhẹ nhàng lau những vết bẩn trên mép bà. Hai người trò chuyện rất vui vẻ như người thân ruột thịt, mà chẳng có khoảng cách phân biệt chủ tớ. Thường ngồi một góc nhìn chứng kiến cái cảnh đó thì cô ta rất tức giận. Bàn tay cô ta nắm chặt lại, ánh mắt nhìn về ba người một cách hằn học. Sao em lại thay đổi nội thất trong nhà mà không nói với anh? Thái nhẹ nhàng hỏi vợ. Thường quay ra ôm lấy chồng rồi đáp. Em sợ anh bận việc nên không nói gì. Em làm vậy cũng vì thương mẹ. Em muốn tạo một không gian mới để mẹ quên đi những việc đau buồn, giúp mẹ mau phục hồi hơn thôi anh. Chưa ngày nào cũng phải nhìn thấy hình bé Quang và những kỷ vật của con. Mẹ lại nhớ con mà thành ra bệnh nặng hơn anh ạ. Thấy vợ nói cũng có phần đúng, Thái chỉ im lặng. Nhưng trong lòng anh, cả một nỗi buồn không thành lời. Em ngủ trước đi, anh qua phòng mẹ xem mẹ ngủ chưa. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt dịu dàng của Thương bây giờ lại chuyển sang vẻ ác độc, cay nghiệt đầy toan tính. Tại nhà kho, Thái đứng lặng im trước bức hình chụp cả gia đình anh nhiều năm về trước. Lúc ấy thằng cu Quang vẫn còn nắm ngửa trên tay. Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt vợ con mà không cầm được nước mắt. Xin lỗi em, anh đã không chăm sóc được cho con. Anh xin lỗi em. Thái quỳ xuống mà ôm mặt khóc. Lúc này anh mới có thể bộc lộ hết những đau đớn chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Trong màn đêm tĩnh mịch, những tiếng gọi âm u vang vọng cất lên, văng vẳng bên tai Thương. Trong cơn mê man, Thương lại trông thấy vong hồn của bé Quang lại hiện ra trước mắt mình. khuôn mặt cô tái xanh, cả người cứng đơ. Thương sợ hãi, nước mắt chảy ròng ròng, miệng lẩm bẩm cầu xin vong hồn thằng bé. Xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ con ơi. Một tràng cười vang lên xoáy sâu vào đầu Thương, khiến cô không ngừng đau đớn. Mẹ giết con, là mẹ giết con. Mẹ nói thương con mà tại sao mẹ lại giết con? Không, không, mày không phải con tao. Có trách thì trách bà nội của mày, tất cả là do bà ta. Vong hồn thằng Quang dí sát mặt mình và khuôn mặt Thương. Từng giọt máu đen sì hôi tanh chảy ra từ mắt nó, đang nhỏ tong tỏng xuống mặt Thương. Mùi máu hôi tanh sộc vào mũi Thương làm cô ta không ngừng nôn. Nhưng những thứ cô ta nôn ra không phải thức ăn, mà cô ta nôn ra toàn giỏi bọ. Những con giỏi cứ thế bỏ ra lúc nhúc, khiến Thương kinh hãi tột độ. Rồi như chẳng thể chịu đựng sự tra tấn từ vong hồn bé Quang thêm nữa, Thương từ từ lịm đi. Ngày hôm sau Thương tỉnh dậy, toàn thân cô mệt mỏi như chẳng còn sức sống. Nhìn vợ như vậy, Thái lo lắng hỏi. Anh chồng em dạo này xanh xao quá, đêm mà ngủ không được ngon giấc, lại thường hay nói mơ. Em có chuyện gì sao? Nhìn khuôn mặt và thái độ của chồng, Thương thấy sợ hãi trước câu hỏi của anh. Cô liền tìm lý do để anh khỏi nghi ngờ. Chắc là do em mang thai nên mới vậy. Với lại gần cuối thai kỳ rồi nên em cũng mệt, nên hay mất ngủ nói mơ linh tinh. Vậy hôm nay anh đưa em đi khám nhé. Dạ. Vậy là hôm đấy Thái đưa vợ đi khám để chắc rằng sức khỏe của vợ và cái thai trong bụng đều ổn. Ở ngoài phòng siêu âm, bác sĩ cũng đã giải thích cho anh về những hiện tượng tâm sinh lý thường gặp phải ở bà bầu, để anh bớt lo lắng. Em bé rất khỏe mạnh nha, phát triển bình thường. Thường khẽ mỉm cười rồi nhìn lên màn hình siêu âm. Nhưng khuôn mặt cô đang từ hạnh phúc chuyển sang kinh hãi tột độ. Nụ cười trên mặt bỗng biến dạng méo mó. Hai mắt Thương mở trừng trừng khi nhìn thấy trong màn hình kia không phải là hình ảnh bào thai con của cô, mà trên khuôn mặt nó chính là mặt của thằng bé Quang. Nó đang nhìn cô rồi cười, nụ cười đầy ma quái, để lộ ra hai chiếc răng nanh cùng với cái lưỡi đỏ lòm. Rồi một cơn đau từ bụng chuyển đến khiến Thương co mình vì đau đớn. Một tiếng nói vang vọng bên tai Thương. Em bé xinh quá, xinh quá, con đón em đi cùng con nhé. Con chơi một mình buồn lắm, buồn lắm mẹ ơi. Không, trả con cho tao, trả con cho tao. Rồi Thương ngồi bật dậy hét loạt lên một cách điên cuồng. Cút đi, cút đi đồ ma quỷ. Thái vội vàng chạy vào phòng siêu âm. Sau khi nghe thấy tiếng hét của Thương, anh nhìn thấy vợ mình đang ngồi trong góc nhà, ôm lấy đầu với tâm trạng hoảng loạn, khuôn mặt thì tái mét, mồ hôi vẫn chảy túa ra. Thái ôm vợ rồi nhìn bác sĩ như đang đợi câu giải thích. Bác sĩ siêu âm cũng vội vàng lên tiếng. Tôi không hiểu sao tự dưng cô ấy nhìn lên màn hình siêu âm rồi hét lên đây sợ hãi. Trên đường về, Thường cô ôm lấy bụng, trên khuôn mặt vẫn hiện lên rõ sự lo lắng sợ hãi. Thái cũng cảm nhận gần đây vợ mình có những biểu hiện rất lạ. Nhiều lúc cô cứ ráo rác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm hay sợ hãi điều gì đó. Anh nghĩ chắc vì Thương đang mang thai nên tâm lý không được tốt. Thái không yên tâm về Thương nên anh thuê một y tá riêng về chăm sóc cho vợ. Thậm chí Thái còn tìm bác sĩ điều trị tâm lý cho vợ, vì anh sợ trong lúc mang thai vợ anh dễ bị rối loạn tâm lý. Nhưng thực ra chỉ mình Thương hiểu cô đang phải đối mặt với điều gì. Ngồi trong nhà, Thương nhìn về phía bể bơi với ánh mắt khác thường. Những chuyện kinh khủng mà cô ta từng làm trước kia bây giờ như một thước phim tua chậm đang diễn ra trước mắt cô ta. Hôm đó lúc Thương mang trà lên phòng cho mẹ chồng, khi cánh cửa vừa hé thì cô vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà Như với một ai đó. Toàn bộ tài sản sau này tôi sẽ để cho thằng cu Quang thừa kế. Tôi chỉ chờ khi nào nó đủ tuổi thì sẽ sang tên cho nó thôi. Ánh mắt của Thương chợt ánh lên tia hằn học đầy tức giận. Cô ta nhẹ nhàng khép cửa lại, rồi lại gõ cửa phòng như thể cô ta chưa từng nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Vào đi. Cánh cửa vừa mở, trên môi Thương lại nở nụ cười hiền dịu như hàng ngày, mặc dù lòng dạ cô ta bây giờ đầy toan tính. Con mời mẹ uống trà. Ừ, cảm ơn con vất vả rồi. Dạ không có gì ạ, con xin phép. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì khuôn mặt hình diệu của Thương lại chuyển sang vẻ toan tính ác độc. Một cô ta khẽ nở nụ cười nham hiểm. Cô ta đặt tay lên bụng mình rồi nghĩ thầm. Nhất định mọi tài sản sẽ phải thuộc về con. Hôm đó Thương nhìn ra bể bơi rồi lại nhìn về phía Thằng Quang. Trong đầu cô ta nảy ra một âm mưu ác độc. Quang ơi, ta đây mẹ bảo, hai mẹ con mình ra ngoài kia chơi đi. Dạ. Thằng bé ngây thơ chẳng nghi ngờ mà vui vẻ chạy ra ngoài sân chơi. Trong lúc nó không để ý, Thương cầm một cái xe ô tô đồ chơi của thằng bé mà vứt xuống bể bơi. Rồi cô ta kêu lên thất thanh. Quang ơi, ô tô của con rơi xuống nước rồi kìa. Thằng bé Quang vội vàng chạy đến đưa tay ra phía bể bơi mà với lấy chiếc xe ô tô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khi thằng bé đang ra sức mà với lấy chiếc xe thì từ phía sau Thương đã đẩy thằng Quang xuống nước. Nhưng trái với dự đoán của cô thì thằng Quang bơi rất giỏi. Nó nhanh chóng bơi ra lấy đồ chơi của mình rồi giơ lên. Mẹ ơi, con lấy được rồi. Thương nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt hẳn lên tia ác độc. Khi thằng bé Quang bơi vào đến bậc cầu thang đi lên thì Thương chợt nắm lấy tóc thằng bé mà ấn đầu nó xuống nước. Trong ánh mắt cô ta lúc này chỉ còn sự ác độc nhẫn tâm mà thôi. Thằng bé Quang giãy giụa trong tuyệt vọng, chân tay nó không ngừng khua khoắng loạn xạ trong làn nước lạnh. Chỉ sau những phút ngắn ngủi, bọt khí cũng không còn nổi. Thương buông tay ra, cả cơ thể thằng bé bắt đầu từ từ chìm dần xuống đáy bể bơi, kết thúc một sinh mệnh dưới tay người mẹ kế tàn ác. Lúc xong việc, Thương mới nhận ra có một cái camera đang hướng thẳng về phía cô ta, quay lại toàn bộ tội ác vừa rồi của cô ta. Thay vì sợ hãi, thì lúc này Thương nở nụ cười mãn nguyện. Cô ta nhanh chóng đi vào nhà và hủy đoạn camera quay cảnh cô giết người khi nãy. Cô ta đã xem lại toàn bộ tội ác của mình. Nó chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng cô ta không biết rằng cô ta sẽ phải trả giá rất đắt cho những gì mà cô ta đã gây ra. Đang miên man trong những ký ức thì Thương cảm nhận có một luồng hơi lạnh đang bao quanh lấy người mình. Tuy hiện giờ đang là mùa hè nhưng da gà Thương nổi hết lên. Thương hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cô ta đã quá quen thuộc với điều này. Thương biết vong hồn thằng bé Quang lại về tìm cô ta. Đã mấy tháng này cô ta phải sống trong sự giày vò về tinh thần lẫn thể xác. Xin con tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ đi. Đi theo con nào mẹ, đi cùng con nào, con chơi một mình buồn lắm. Khi những tiếng nói cất lên vang vẳng bên tai Thương thì ánh mắt cô ta bắt đầu dại đi. Đôi chân Thương như chẳng thể làm chủ được. Cô ta cứ thế bước từng bước nặng nhọc đi về phía bể bơi. Lúc này hình ảnh thằng bé Quang lại hiện ra trước mắt Thương. Toàn thân nó trắng bệch, nó đang cầm chiếc ô tô đồ chơi mà chính Thương đã vứt xuống bể bơi khi trước. Đôi mắt nó đỏ lòm nhìn Thương như chờ đợi điều gì. Rồi một tiếng nói âm u cất lên. Mẹ ơi, xuống đây với con đi. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Lúc này Thương khóc, những giọt nước mắt đầy sợ hãi, môi cô ta khẽ mấp máy. Tha cho mẹ, làm ơn tha cho mẹ. Rồi Thương thả cả thân mình xuống nước. Cô y tá nhìn thấy Thương có biểu hiện lạ thì chợt chạy đến. Cô hoảng hốt khi thấy Thương đang chìm dần xuống đáy bể bơi. Cứu, cứu với, có ai không cứu với. Vừa kêu cứu, cô y tá kia cũng vội vàng nhảy xuống để cứu Thương lên. Tiếng hét lớn khiến Lành và một chị giúp việc vội vàng chạy đến giúp cô y tá đưa Thương lên bờ. Sau đó Thương được đưa vào viện cấp cứu. Đứng ngoài phòng cấp cứu, Thái lo lắng đứng ngồi không yên. Ở nhà bà Như cũng vậy. Thương chắc chắn sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình. Nhưng chưa phải lúc này. Dù sao đứa trẻ trong bụng cô ta cũng vô tội. Nó không đáng phải gánh chịu những tội ác mà mẹ nó đã gây ra. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thái vội vàng chạy lại hỏi. Bác sĩ ơi, vợ con tôi sao rồi? Anh bình tĩnh, sản phụ và đứa bé không sao rồi. Lúc này cả cơ thể Thái như thả lỏng, mọi lo lắng như được trút bỏ. Quả thật lúc nghe tin Thương bị như vậy, tim Thái như muốn ngừng đập. Việc mất đi con trai đã là nỗi đau lớn tột cùng với anh. Bây giờ nếu phải chịu đựng nỗi đau mất thêm vợ con, thì có lẽ anh sẽ không chịu nổi. Mấy hôm sau thì Thương cũng được xuất viện, nhưng tinh thần cô luôn trong trạng thái hoảng loạn sợ hãi. Hồn ma của bé Quang không ngừng ám ảnh Thương từng đêm. Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, vong hồn bé Quang lại hiện ra. Nó từ từ tiến đến bên giường của Thương, rồi thè cái lưỡi đỏ lòm của mình mà liếm lên mặt Thương khiến cô tỉnh ngủ. Khi Thương mở mắt ra nhìn, thì cô thấy trước mặt mình là vong hồn của bé Quang. Nó đang nhìn mình bằng cặp mắt đỏ lòm. Dậy rồi hả mẹ? Đã đến lúc mẹ phải đi với con rồi. Thương sợ hãi vùng dậy toan chạy đi, thì cô lại bị vấp ngã. Cú ngã khiến cô ta nằm trên nền nhà ôm bụng đau đớn. Vong hồn thằng bé Quang nhảy lên ngồi chồm hổm lên bụng của Thương. Nó vuốt nhẹ lên chiếc bụng to tướng của Thương rồi cười khanh khách. Một nụ cười như chứa đựng bao nhiêu tủi thân và đau thương. Sao mẹ giết con? Sao mẹ giết con? Con đau lắm mẹ biết không? Con lạnh lắm. Mẹ thật độc ác. Thằng bé tức giận nhìn người mẹ kế tàn nhẫn kia rồi gằn lên từng tiếng. Bỗng nó giơ tay lên đấm thật mạnh xuống bụng Thương. Bàn tay tuy bé tí kia, nhưng mỗi cú đấm khiến Thương đau đớn như muốn ngất đi. Xin con tha cho em. Là mẹ có tội với con. Mẹ xin chịu tội với con. Chỉ mong con tha cho em. Những cơn đau dồn dập kéo đến khiến Thương đau đớn tột cùng. Máu dưới hạ thân của cô cũng bắt đầu chảy ra, thấm ướt chiếc váy trắng cô đang mặc, chảy ra cả nền nhà. Thương đưa mắt về phía chồng như muốn cầu cứu anh, nhưng tuyệt nhiên chồng cô vẫn ngủ say mà chẳng hề biết mọi việc kinh dị đang xảy ra. Thương lê cơ thể mình lùi dần về sau, nhưng cô cứ lê được một chút thì vong hồn Quang lại tiến theo một bước. Nó vẫn nhìn Thương bằng ánh mắt đỏ lòm, từ đôi mắt đó chảy ra hai hàng huyết lệ. Hôm nay mày phải chết. Đồ phù thủy xấu xa, mày giết tao, hại bà nội tao. Tao không thể tha thứ cho mày được. Rồi vong hồn bé Quang chạy đến nắm lấy tóc của Thương, kéo cô ta đi. Dù cho Thương có giãy giụa như nào, khi đến chỗ cầu thang thì vong hồn Quang nhìn mẹ kế với ánh mắt đầy uất hận. Thương biết thằng bé đang định làm gì, nên cô chắp tay vào van xin vong hồn của Quang. Mẹ cầu xin con cho mẹ được sinh em ra, rồi mẹ sẽ chịu sự trừng phạt của con. Mẹ cầu xin con. Mày không đáng là mẹ tao, đồ ác độc. Tao không thể tha thứ cho mày được. Hôm nay nhất định mày phải trả giá. Thương nhìn xuống bậc cầu thang mà cô sợ hãi. Nơi vùng bụng những cơn đau vẫn chuyển đến, máu nơi hạ thân vẫn cứ chảy không ngừng. Ánh mắt của Thương nhìn hồn ma của đứa con chồng như muốn van xin nó tha cho đứa bé trong bụng cô. Hai tay Thương vẫn ôm cái bụng bầu to tướng như muốn dành chút hơi tàn của mình để bảo vệ con. Rồi một tiếng hét vang lên, cả cơ thể Thương lăn từ trên cầu thang tầng 2 xuống dưới đất. Khi tiếng hét im bặt, cũng là lúc cơ thể Thương nằm im bất động. Cùng lúc đó, ánh điện trong phòng Thái sáng trưng. Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu. Cửa phòng thì mở, Thái chết lặng khi nhìn thấy vệt máu dài dưới nền nhà. Anh vội vã lao xuống giường, chạy theo vệt máu kia. Đứng trên bậc cầu thang nhìn xuống, Thái thấy vợ mình đang nằm dưới kia. Anh vội vàng chạy xuống ôm lấy vợ. Thương ơi, em có sao không? Tỉnh lại đi em, gọi cấp cứu nhanh lên. Thái hét lớn trong hoảng loạn. Bà Như nằm trong phòng, nhưng bà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra ngoài kia. Bà Như bỗng sợ hãi. Tuy bà rất hận Thương, nhưng bà cũng là người phân minh rõ ràng. Tuy Thương có tội, nhưng đứa bé trong bụng cô ta không có tội tình gì. Bà khẽ thều thào nói, phải chăng đã đến lúc cô ta phải trả giá cho ác nghiệp mà cô ta gây nên. Thật ra bà Như luôn nghi ngờ về cái chết của đứa cháu nội mình, nên bà đã kiểm tra lại camera để xem lại diễn biến sự việc hôm xảy ra cái chết thương tâm của thằng bé Quang. Nhưng bà lại không thể tìm thấy đoạn băng ghi lại cảnh đứa cháu nội của mình chết như thế nào. Bà Như nghi ngờ rằng cái chết của cháu mình không đơn giản là vụ đuối nước thông thường, mà rất có thể đây là vụ cố tình giết người, mà bà đặt tất cả sự nghi ngờ của mình lên Thương, đứa con dâu với vẻ ngoài ngoan hiền kia. Một hôm, Thương tình cờ nghe được cuộc điện thoại của bà Như. Anh hãy điều tra giúp tôi về cái chết của cháu nội tôi. Thương như chết sững người khi nghe những lời đó. Cô ta sợ hãi run run bước về phòng. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ lấm tấm mồ hôi, ánh mắt thì hoảng loạn. Nếu sự việc cô giết thằng Quang bại lộ thì cuộc đời cô coi như đặt dấu chấm hết. Trong đầu cô ta không ngừng suy tính những âm mưu thủ đoạn nhằm che giấu tội ác của mình. Rồi ánh mắt cô ta trở nên sắc lạnh, môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười đầy thâm độc. Bà Như đang đi đến gần bậc cầu thang thì một tiếng gọi vang lên. Mẹ ơi! Bà Như quay lại thì thấy Thương đang đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Có phải mẹ đang điều tra về cái chết của thằng Quang không? Cô... sao cô biết? Thương nhếch mép cười rồi nói. Dù sao, nó cũng chết rồi. Mẹ cần gì phải nhọc lòng đến vậy? Chẳng phải mẹ sắp có đứa cháu nội khác rồi sao? Cô im đi! Sao cô có thể ăn nói như vậy được hả? Tại sao tôi không thể nói như vậy? Tôi nói không đúng sao? Tại sao bà không bao giờ chấp nhận tôi? Tại sao bà lại thiên vị như vậy? Chẳng lẽ con tôi không phải cháu nội của bà sao? Cô nói vậy là có ý gì? Bây giờ cô mới lộ bộ mặt thật của mình à? Cô, có phải cô đã giết cháu tôi đúng không? Bà thông minh như vậy thì bà cũng phải biết chứ. Bà muốn tôi kể lại cho bà nghe rằng cháu nội bà trước khi chết đã đau đớn thế nào không? Nó đau lắm đấy, đau lắm. Thường trợn mắt mà nói gằn lên từng tiếng vào mặt bà Như. Nghe con dâu nói vậy thì bà Như bị một cú đả kích rất lớn. Bà không ngờ cô ta lại có thể độc ác đến vậy. Bà Như lúc này sốc không nói thành lời, hai mắt trợn trừng, chỉ tay về phía con dâu. Cô sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Còn Thương, cô ta bước đến sát mẹ chồng, rồi đẩy một cái làm bà Như ngã từ cầu thang xuống. Bà Như nằm đó toàn thân bất động, máu từ đầu bà bắt đầu chảy ra. Thương đứng đấy, nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt lạnh tanh. Trong đầu của cô ta chỉ mong rằng bà Như sẽ đi theo đứa cháu nội của bà. Bà chủ ơi, bà làm sao vậy? Cây lành sợ hãi khi bà Như nằm bất động trên vũng máu. Từ trên tầng, Thương cũng giả vờ hốt hoảng chạy xuống. Cô ôm lấy mẹ chồng được gọi lớn. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại đi! Cây lành vội vàng chạy đi bấm số gọi xe cấp cứu. Thì lúc này trên môi Thương khét nở nụ cười. Trong đầu cô ta nghĩ rằng bà Như bị nặng như vậy, chắc chắn sẽ không thể nào qua được. Còn may mắn sống sót thì cũng thành người thực vật hay tàn phế mà thôi. Quả thật là bà Như bị liệt, còn ý thức của bà hoàn toàn bình thường. Nhưng trước khi tìm ra được bằng chứng phạm tội của con dâu, bà Như vẫn giả vờ như thần trí không bình thường, để cô ta không đề phòng. Chỉ có Lành là biết bà chủ mình đang giả vờ, nên khi nhìn thấy Thương ngược đãi bà Như thì Lành rất đau lòng. Nhiều lần cô không kiềm được cảm xúc mà thiếu nước, hơn thua với Thương. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt bà Như, Lành lại cố diễn cho tròn vai, để mong một ngày mọi tội ác của cô ta sớm bại lộ. Thái đứng ngoài phòng cấp cứu, cứ đi đi lại lại mà lòng nóng như lửa đốt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở, rồi một vị bác sĩ đi ra nhìn khuôn mặt ông. Thái dường như phần nào đoán được chuyện chẳng lành xảy ra với vợ con anh. Bây giờ chúng tôi cần mổ gấp để cứu lấy đứa bé. Vậy còn vợ tôi? Thái nắm lấy tay bác sĩ rồi vội vàng hỏi. Về sản phụ thì chúng tôi tiên lượng 50/50. Cô ấy giữ được mạng sống hay không còn phụ thuộc vào ý chí của cô ấy nữa. Khuôn mặt Thái bỗng tái mét, anh nhìn bác sĩ rồi nói như cầu khẩn. Xin bác sĩ hãy cứu lấy vợ con tôi bằng mọi giá. Lúc này, tại nhà tiếng điện thoại reo vang. Alo, tôi nghe rồi. Sau một hồi nói chuyện, bà Như tay run run tắt máy. Ác nghiệp, đúng là ác nghiệp mà. Bà Như nói trong tiếng nức nghẹn. Là bà sai rồi, chính bà đã hại chết con rồi. Quang ơi! Những điều mà bà Như nghi hoặc về cái chết của bé Quang hoàn toàn là sự thật. Sau khi có kết quả điều tra thì chính Thương là người ra tay giết chết bé Quang. Dù đã biết phần nào cái chết của cháu nội mình là do đứa con dâu mặt người dạ quỷ kia giết chết, nhưng khi nghe được thông tin chính xác thì bà Như vẫn không khỏi đau xót. Bà tự trách mình khi đã để con cầm thú kia vào nhà mình để nó có cơ hội giết chết đứa cháu nội của bà. Bà Như cầm tấm ảnh của Quang rồi ôm chặt trong lòng mà không ngừng khóc. Không phải hôm nay bà mới vậy, mà rất nhiều đêm rồi bà đều khóc vì nhớ cháu. Những tiếng nấc của bà không ngừng vang lên. Lành đứng ngoài cửa im lặng chứng kiến tất cả. Cô cũng không ngăn nổi những giọt nước mắt. Nửa tiếng sau ca mổ, một cô y tá bế trên tay một bé gái rất kháu khỉnh trao cho Thái. Đón đứa bé từ tay cô y tá xong, Thái vội hỏi: "Cô ơi, vợ tôi sao rồi?" "Sản phụ vẫn đang cấp cứu. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ làm tất cả để cứu sống sản phụ." Khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Thái ôm đứa con vừa chào đời mà trong lòng anh ngập tràn hạnh phúc như ngày đầu làm bố. Ngắm đứa bé ngủ say trong vòng tay mình, rồi Thái lại nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu mà anh không khỏi xót xa. Những giây phút chờ đợi trong căng thẳng đã kết thúc khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ nhìn Thái với ánh mắt vui mừng, rồi ông nói: "Sản phụ đã qua cơn nguy hiểm rồi. Quả thật nhiều lúc tôi tưởng cô ấy sẽ ra đi trong lúc tiến hành phẫu thuật, nhưng sức sống của cô ấy rất mãnh liệt. Tôi nghĩ có lẽ đứa con là động lực rất lớn với cô ấy." Thái vội vàng cảm ơn bác sĩ. Anh thở hắt ra một cái như trút hết tất cả lo lắng sợ hãi. Lúc này nhìn Thương ngủ say, Thái nhẹ nhàng nắm lấy tay cô như một lời cảm ơn lẫn động viên. Đôi mắt Thương hé mở, những giọt nước mắt khẽ lan dài. Thương nhìn đứa con gái đang nằm ngủ say mà trái tim cô vừa vui mừng vừa sợ hãi. Cô thấy hối hận vì những gì mình đã gây ra, nhưng quả thật cô không muốn chết. Cô muốn sống để có thể chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. "Mọi việc ổn rồi em, từ nay gia đình mình sẽ sống hạnh phúc." Thương nhìn chồng bằng ánh mắt dịu dàng, không còn chút giả tạo như trước đây. Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra điều hạnh phúc nhất là được sống yên bình bên cạnh những người mà mình yêu thương nhất. "Bà chủ ơi, anh Thái báo về là Thương đã sinh rồi." Bà Như khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn. Nửa đêm tại bệnh viện, những chiếc bóng đèn chớp nháy liên hồi, những âm thanh rẹt rẹt phát ra không ngừng. Thái nằm giường bên cạnh vẫn đang say giấc, chỉ có Thương là vẫn thức như thể cô đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra với mình. Thương biết đã đến lúc cô phải trả giá cho những tội ác mà mình gây ra cho bé Quang. Nhưng giờ đây khi sắp phải đối diện với cái chết, với sự trừng phạt của vong hồn Quang, thì Thương lại sợ hãi và không muốn thực hiện lời hứa với Quang. Trong ánh sáng chập chờn của ánh điện, Quang từ từ hiện ra. Nó bay lơ lửng trước mặt Thương rồi nhìn chằm chằm vào cô ta, rồi cất tiếng nói. Những lời nói chậm rãi âm vang, nghe thật rùng rợn. "Đã đến lúc mày phải đền tội rồi. Đã đến lúc mày phải đền tội rồi." Thương sợ hãi kêu gào gọi tên chồng, mong rằng Thái sẽ cứu được cô. "Cứu em với anh Thái ơi, cứu em với." Thật ra Thương biết dù cô có gọi khản cổ thì lúc này cũng chẳng ai có thể cứu được cô, vì thứ cô đang đối mặt lúc này không phải là con người, mà là vong ma. Những tiếng cười vang vọng căn phòng khiến con bé đang ngủ say bỗng nhiên khóc thét lên. Thường nhìn sang con mà cô không thể ôm lấy con dỗ dành. Cả cơ thể cô bây giờ đang bị vong hồn của Quang điều khiển. Thường ngồi dậy rồi cứ thế bước đi. Mặc dù ý chí và nhận thức của cô ta vẫn còn, nhưng mặc nhiên cô ta không thể điều khiển được đôi chân của mình. Thường nhìn mọi thứ trước mặt thì sợ hãi tột độ. Lúc này cô đang đứng ngoài hàng rào lan can của tầng 5 bệnh viện. Chỉ cần một bước chân nữa thôi là cô sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này. "Nhảy đi, nhảy mau đi." Cả cơ thể Thương bắt đầu rơi xuống. Quang đứng đó nhìn theo mà ánh mắt chẳng còn chút oán hờn. "Bà ơi, bà ơi, con về thăm bà này." Trong ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngủ, bà Như nhìn thấy Quang, đứa cháu nội mà bà thương yêu đang đứng đó nhìn mình. Bà như vui mừng vội vàng ôm lấy cháu, nhưng đôi tay bà không thể nào chạm được vào Quang. Nhìn ảnh Quang bây giờ chỉ như một làn khói mỏng manh. Bà như nhìn cháu rồi nói trong nước mắt. Sao bây giờ con mới về thăm bà? Bà nhớ con lắm Quang ơi. Bà ơi, con phải đi rồi. Bà ở lại cố gắng giữ sức khỏe nhé. Con yêu bà nhiều lắm. Rồi vong hồn Quang cứ thế biến mất dần. Quang ơi, con ơi đừng đi. Đừng đi nữa. Đợi bà với con ơi. Bà như vừa đuổi theo bóng của đứa cháu nội, vừa khóc gọi tên cháu. Tiếng thét của bà như đã đánh động mọi người. Thái vội vàng chạy tới đỡ mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Bà như nhìn con vội vàng đáp. Thằng Quang nó vừa ở đây con ơi. Thái đưa mắt nhìn một lượt rồi anh nói. Chắc mẹ nhớ cháu quá nên vậy thôi. Thái nhìn mẹ với ánh mắt đầy ngạc nhiên, rồi anh nói. Mẹ đi được rồi ạ? Lúc này bà như mới để ý, mình đã đi lại được như bình thường. Bà nhìn ra phía cửa mà như thầm cảm ơn đứa cháu tội nghiệp của mình. Từ ngày Thương mất, Thái lúc nào cũng ủ rũ buồn bã. Anh luôn nghĩ rằng Thương mất một phần là do anh. Thái luôn tìm lý do để không phải về nhà. Anh luôn vùi mình vào công việc để có thể phần nào quên đi cái chết thương tâm của vợ. Ngay cả con bé Hương, đứa con gái của anh với Thương, anh cũng luôn lảng tránh không muốn bế nó. Vì Thái sợ mỗi lần nhìn thấy con bé là anh lại nhớ đến Thương. Sau 100 ngày mất của Thương, bà như đặt một tập hồ sơ trước mặt Thái rồi bà nói. Con hãy đọc đi, rồi con sẽ biết toàn bộ sự thật. Mẹ tính sẽ giữ bí mật này mãi mãi, nhưng nhìn con suy sụp như này, mẹ đành phải nói ra. Sau khi đọc tất cả hồ sơ điều tra về cái chết của bé Quang và nghe mẹ mình kể về những tội ác mà Thương gây ra cho bà, thì tay Thái như ổ đi. Anh không tin người vợ dịu hiền thường ngày của mình lại có thể ác độc đến mức như vậy. Thế mà thời gian qua anh luôn tự dày vò bản thân mình và đau đớn trước cái chết của vợ, vì anh cho rằng mình không chăm sóc vợ chu đáo để dẫn đến việc Thương bị trầm cảm mà tự tử. Thái quỳ gối xuống gục đầu vào lòng mẹ mà khóc lóc. Trong ánh hoàng hôn, con bé Hương hồn nhiên chạy nhảy vui đùa trong sân. Phía xa bà Như và Thái ngồi ngắm con mà khẽ nở nụ cười. Còn bé Hương như lấp đầy những khoảng trống mất mát bi thương trong cuộc sống của bà Như và Thái. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện rất là hay của tác giả Đỗ Ngát trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi kết thúc video này thì Thuận xin quý vị hãy nán lại một chút. Thuận có đôi lời muốn giới thiệu tới tất cả quý vị. Như Thuận đã nói lúc ban đầu, đấy là Thuận có một kênh YouTube mới và đây là kênh của Thuận mang tên là Nhà Ma. Và tại cái kênh này thì Thuận cũng sẽ kể các câu chuyện liên quan tới chủ đề tâm linh. Và các câu chuyện trên kênh đó là hoàn toàn do Duy Thuận và đội ngũ biên kịch của kênh Nhà Ma đã tự xây dựng lên dựa trên những cái cốt truyện có thật trong cuộc sống. Và những cái câu chuyện đó hoàn toàn không có thuê một người tác giả nào hay mua bản quyền của bất cứ một người tác giả nào, mà do chính Thuận và một vài anh em cộng sự nữa tạo lên cái sản phẩm đó. Và ngoài cái việc là chỉ ngồi đọc và kể cho quý vị giống như ở đây, thì Thuận còn làm theo một công thức mới, một cách mới, đó là cùng bàn luận cái câu chuyện tâm linh đó với một người khách mời. Và ở mỗi một tập phát sóng thì sẽ là một câu chuyện khác nhau với các chủ đề khác nhau, và thường sẽ là các câu chuyện có tính nhân văn, tính giáo dục rất là cao trong cuộc sống. Và để tạo được ra một tập phát sóng trên kênh Nhà Ma thì Thuận và toàn bộ những anh em trong ekip của mình đã phải mất rất là nhiều thời gian, có khi là cả một tuần trời mới có thể tạo được ra một sản phẩm. Từ khâu lên ý tưởng cho kịch bản này, rồi đi quay các cảnh quay hoạt cảnh, ngoại cảnh thực tế này, rồi về edit chỉnh sửa video, lồng ghép âm thanh, lồng ghép chỉnh sửa rất là nhiều thứ thì mới có thể tạo ra một sản phẩm. Tức là đây là một cái sự đầu tư cực kỳ là nghiêm túc và chỉnh chu của Thuận cùng toàn bộ anh em trong ekip của mình. Thế cho nên Thuận hy vọng rằng với cái sự tâm huyết đó, với cái sự chỉnh chu đó, sẽ tạo ra được một sản phẩm chuyện ma hay hơn, hấp dẫn hơn nữa. Vì là thời gian chuẩn bị để tạo ra một sản phẩm nó rất là lâu, nên hiện tại thì ekip của Thuận mỗi một tuần chỉ mới tạo được ra một tập thôi. Nên Thuận rất hy vọng rằng quý vị đã nghe Thuận giới thiệu về kênh, hãy vào kênh Nhà Ma, sau đó dành tặng cho Thuận một lượt đăng ký. Và Thuận cũng rất là mong quý vị ủng hộ, đón xem và đưa ra những lời góp ý, những lời nhận xét để những cái sản phẩm mà Thuận tạo ra luôn luôn là những sản phẩm chất lượng tốt nhất gửi tặng tới tất cả quý vị. Thuận nói khá là nhiều, giới thiệu khá là nhiều, nhưng quý vị phải hiểu là khi mình thực sự tâm huyết cho một đứa con tinh thần nào đó thì rất là mong nó nhận được lại một cái sự phản hồi tốt từ quý vị khán giả. Nên Thuận rất là hy vọng những ai đã yêu mến giọng đọc của Thuận rồi, những ai đã yêu mến kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, những câu chuyện tâm linh ở kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì cũng đừng quên ủng hộ cho Thuận tại kênh Nhà Ma này quý vị nhé. Thuận sẽ chạy song song cả hai kênh. Kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì vẫn theo lịch hàng ngày, đó là 21 giờ hàng tối vẫn sẽ có các câu chuyện up lên đều đặn. Ngoài ra thì ở kênh Nhà Ma sẽ là tối thứ tư hàng tuần. Mỗi một tuần thì sẽ trước mắt là sẽ cho ra đời một sản phẩm trước. Nếu như mà được sự ủng hộ, tin yêu và yêu mến của quý vị, lượt xem nhiều, lượt view cao, lượt bình luận nhiều thì đương nhiên Thuận và ekip sẽ tạo ra những cái sản phẩm thường xuyên hơn, có thể up lên một tuần nhiều tập hơn. Đó, nên Thuận rất là mong những cánh tay ủng hộ của tất cả quý vị. Và quý vị cũng cùng Thuận mong chờ cái sản phẩm, cái đứa con tinh thần mà Thuận cực kỳ tâm huyết. Nha. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Ôi, Thuận nói khá là dài rồi đúng không ạ? Phải đến 5 phút đồng hồ rồi. Nhưng cũng chỉ cuối cùng cũng chỉ mong một điều duy nhất thôi, đấy là được sự ủng hộ tin yêu của tất cả quý vị khán giả. Cũng giống như quý vị đã ủng hộ cho Thuận trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, thì ở một kênh YouTube mới hy vọng rằng Thuận vẫn nhận được tình cảm đó từ tất cả quý vị nhé. Cảm ơn quý vị nhiều lắm ạ. Cái sự ủng hộ yêu mến của quý vị là nguồn động lực vô cùng lớn cho Thuận, để Thuận có thể phát triển trên cái con đường này. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn đồng hành yêu mến Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ để lại cho Thuận một vài những lời bình luận gì đó ở bên dưới, nói rằng quý vị đang mong chờ sản phẩm đó hay một cái gì đó để cho Thuận có động lực hơn quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ thì thôi, chắc là Thuận sẽ dừng cái phần giới thiệu kênh YouTube mới tại đây. Chúc cho quý vị sẽ ngủ ngon. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nha. Từ căn nhà ma dõi theo đám tang.